Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 650, người tập võ nếu dám tranh. Tại Tiểu Manh âm thầm cản trở xuống, một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Hàn gia gia chủ cùng Hàn Kỳ vẫn không có thể đến Đạt Ma Đô. Dưới bóng đêm trên đường cao tốc, mở hướng Ma Đô một cỗ xe tải hậu phương, ngồi hai thân ảnh, để người ngạc nhiên là một tên tóc bạc mặt hồng hào, thân mang cổ trang lão giả, ngồi xếp bằng tại cái kia sóc nảy lay động trên xe tải. Thân hình lại vững như thương tùng, không nhúc nhích tí nào. Hàn Kỳ dựa vào xe vách tường ngồi tại đối diện, liền một bình nước khoáng gặp màn thầu. Trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười khổ sở. Nhớ kỹ lần trước, hắn cùng trọng thương tứ gia gia, cũng là ngồi như thế cùng loại một chiếc xe đào tẩu. Nếu như không phải gia chủ tự mình yêu cầu, hắn là thật không nguyện ý lại đến trêu chọc Tô Thần. Hắn là thật sợ. Tiểu Kỳ, ngươi đang lo lắng thứ gì? Ngồi xếp bằng Hàn gia gia chủ Hàn Văn Chính chậm rãi mở mắt ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hỏi thăm Hàn Kỳ. Hàn Kỳ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu không nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tử kia thực lực còn cao hơn ta? Hàn Văn Chính nghiêm mặt nói. Hàn Kỳ ngước mắt nhìn về phía vị này trong gia tộc để cho mình nhất là kính sợ lão nhân. Nói ra, đại gia gia, bây giờ ngài đã thành tựu tông sư, Tô Thần mạnh hơn, tự nhiên không thể nào là đối thủ của ngài. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói ra, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, ta chính là cảm thấy không hiểu tâm hoảng. Ngài không biết, hắn thực sự quá tà môn. Nói thế nào? Hàn Văn Chính mặt lộ nghi ngờ. Cũng tỉ như chúng ta chuyến này, đặt vé xe lửa, vé máy bay đều các loại phạm sai lầm. Nếu không phải chạy nhanh, còn kém chút bị người xem như khả nghi phần tử. Ta luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hàn Kỳ chau mày, nói ra chính mình một mực tại suy tư vấn đề. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi những này cùng hắn có quan hệ? Vậy hắn làm sao làm được? Hàn Văn Chính một mực giống như cổ nhân đồng dạng sinh hoạt, lại bế quan nhiều năm, đôi máy tính internet loại chuyện này căn bản không hiểu rõ. Ta cũng không biết, nhưng là đã cảm thấy có người tại tổ chức chúng ta. Đừng nói phạm sai lầm một lần cũng rất ít thấy, còn liên tiếp nhiều lần đều phạm sai lầm. Ta nhập thế cũng kinh lịch rất nhiều, đó căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Kỳ trầm giọng nói. Không sao. Hàn Văn Chính cười cười, nói ra, liền xem như hắn làm, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đến, cuối cùng vẫn là so tài xem hư thực. Ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền bị hắn một quyền đánh bại dễ dàng. Về sau Kim Lăng võ đạo giao lưu hội bên trên, ta không cam lòng, lần nữa bị hắn một quyền trọng thương. Nhị thúc bá vì ta ra mặt bị hắn một quyền đánh giết. Về sau tứ gia gia bọn hắn mang theo ta đi báo thù, lần nữa bị thua, kém chút chết hết trong tay hắn. Nói, Hàn Kỳ dưới hai tay ý thức nắm chặt, trong tay màn thầu đều bị bóp biến hình. Hắn mặt lộ khổ sở nói, đại gia gia, nói thật với ngươi đi, ta là thật sợ hắn. Thực lực của hắn rõ ràng tại lần lượt mạnh lên, hơn nữa quá nhanh, giống như căn bản cũng không có cực hạn đồng dạng, rõ ràng liền so ta còn trẻ. Hơn nữa hắn rõ ràng là người thế tục, người nhà đều là người bình thường. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là đối với người này càng thêm tò mò. Hắn cái này một thân bản sự, đến tột cùng là phương nào cao nhân truyền lại? Hàn Văn Chính khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trên thực tế, hắn sở dĩ tự mình chạy như thế một chuyến, lấy lại công đạo là một chuyện, nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là hắn nghe nói việc này phía sau cảm thấy chấn kinh. Đối như thế một cái thế tục giới cao thủ trẻ tuổi rất là hiếu kỳ. suy nghĩ có thể hay không từ trên người hắn đạt được thứ gì. Trợ hắn cố gắng tiến lên một bước, chân chính thành tựu một đời tông sư. Không sai, người của Hàn gia gặp hắn xuất quan thực lực đại trướng, đều cho là hắn thành công đột phá, nhưng hắn kỳ thật cũng không có bước vào chân chính tông sư cảnh giới. Điểm này, chỉ có chính hắn rõ ràng. Thật muốn miêu tả lời nói, phía trước vây ở nội kinh đỉnh phong nhiều năm, bây giờ đã mở ra cửa lớn, coi là nửa bước tông sư, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước, nhưng một cước này thích hợp mấu chốt, độ khó cũng cực lớn, lại tiếp tục bế quan cũng không nhiều lắm dùng, tốt nhất là tìm được một chút cơ duyên, vì ổn định gia tộc bởi vì liên tiếp chết đi hai vị cao thủ trầm thấp bầu không khí. Cũng không đành lòng đả kích những cái kia mừng rỡ như điên tộc nhân. Hàn Văn Chính cái này mới không có nói ra sự thật. Đại gia gia, nếu như phía sau hắn thật sự có cao nhân, ngài liền không sợ. Hàn Kỳ muốn nói lại thôi, sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Kỳ a, ngươi phải biết, chúng ta người tập võ, muốn có thành tựu, trừ tự thân khắc khổ cố gắng, một số thời khắc cũng cần dám tranh, nhất định tranh. Hàn Văn Chính nhẹ nhàng vuốt ve hoa dâm sợi dâu, hai mắt có chút nheo lại. Chúng ta Hàn gia truyền thừa mấy trăm năm, tuy nói một mực tị thế tu hành, không tranh quyền thế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta muốn đi kiêng kỵ ai. Nếu như thật có cao nhân xuất hiện, vậy lão phu tới một trận sinh tử thì thế nào? Hắn giọng nói tăng thêm mấy phần. Chẳng lẽ lại chúng ta Hàn gia liên tiếp chết hai người, người tứ gia gia bây giờ còn nằm tại trên giường bệnh. Việc này cứ tính như vậy, vậy chúng ta Hàn gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại gia gia, ta, Hàn Kỳ xám thẹn cúi đầu. Hàn Văn Chính không chờ hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời hắn, ngữ trọng tâm trường nói: Tiểu Kỳ a, ngươi là Hàn gia tuổi trẻ đời này thiên phú cực tốt, nhưng ngươi muốn rõ ràng, chúng ta Hàn gia là dùng võ gia truyền đến nay, ngươi nếu như mất võ đạo chi tâm, gia tộc kia liền sẽ không tiếp tục ở trên thân thể ngươi lãng phí tài nguyên. Hàn Kỳ nghe vậy toàn thân run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, một lúc sau mở miệng nói: Đại gia gia, là ta sai rồi. Hàn Văn Chính khẽ gật đầu một cái, nghỉ ngơi một chút đi, Hừng Đông hẳn là có thể đến Ma Đô. Đúng, đại gia gia, Hàn Kỳ lên tiếng, sau đó dùng mang theo bao khỏa xem như gối đầu, nằm nghiêng ngủ rồi. Hàn Văn Chính cũng đóng lại hai mắt, tiếp tục đả tọa nghỉ ngơi. Tiểu manh, mấy ngày nay không có Hàn gia hai người kia tin tức. Buổi sáng, Lâm Vũ Manh cùng muội muội Tô Mạt đều đi trường học. Tô Thần cầm điện thoại đi vào phòng luyện công. Phụ thân đại nhân, không có đâu. Tin tức của bọn hắn cũng không có xuất hiện lần nữa tại Internet bên trên. Chúng ta phải cẩn thận. Tiểu Manh nhắc nhở, cái kia Mặc Môn đâu? Có tra được cái gì sao? Tô Thần lại hỏi, có. Tiểu Manh thanh âm bỗng nhiên biến kích động lên. Phụ thân đại nhân, tối hôm qua ta lại tra được. 2 năm trước đế đô bên kia có một chàng diệt môn vụ án. Bao quát bảo tiêu ở bên trong chết hơn 10 người đâu. Đều là bị người tay không bẻ gãy cái cổ. Hung thủ hẳn là một tên võ giả. Lúc ấy có nghi là Mặc Môn người xuất hiện, đem hung thủ mang đi. Có ven đường giám sát vừa vặn quay chụp đến. Ô... nhanh cho ta xem một chút. Tô Thần vội vàng nói. Được rồi. Tiểu Manh lên tiếng, tay nhỏ vung lên, trên màn hình liền bắt đầu phát ra một cái có chút mơ hồ video hình ảnh. Hình ảnh bên trong, mấy thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Tô Thần thị lực vô cùng tốt, thấy được trong đó một cái cao lớn thân ảnh, trong tay vặn lấy một cái hôn mê nam tử. Có tra được liên quan tới mấy người kia tin tức sao? Tô Thần vuốt cằm hỏi. Có thể có ý tứ. Cái này người kêu thân đồ kim,